Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1106, Ngộ Đông Ma. Tô Viêm ngẫm nghĩ, hắn cảm thấy độ khả thi không khỏi quá thấp, mặc dù là vị này từ địa vực điện bên trong sống sót đi ra cường giả, là đạo điện người sáng lập một trong, như vậy hắn sẽ tiêu tốn thời gian 100 vạn năm. Thông qua đệ tử nhập môn thu thập hữu quan hỗn độn tháp tình báo sao? Tô Viêm cảm thấy có chút quá khó mà tin nổi rồi. Cho dù là như vậy, đạo điện cũng nắm giữ hỗn độn tháp bí mật, lão thủ lĩnh lại chưa từng nắm giữ. Điều này nói rõ năm đó đạo điện cường giả, lang bạt cấp độ vượt qua lão thủ lĩnh, bằng không sẽ không dễ dàng nắm giữ hỗn độn tháp một phần quy tắc. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, đây cũng không phải là bao lớn bí mật, nếu Hạ Hầu biết, như vậy còn lại quần tộc thế lực tự nhiên cũng rõ ràng. Nhưng là hỗn độn tháp đến tột cùng là cái gì? Đây là một cái quấy nhiễu các đại quần tộc năm tháng dài đằng đẵng vấn đề khó. Như vậy nếu hiện tại hỗn độn tháp sắp sửa mở ra, tự nhiên hấp dẫn khắp nơi người trẻ tuổi. Liền cái này xa xôi đại vực bên trong, cũng có rất nhiều thế hệ tuổi trẻ tu sĩ, muốn qua nhìn một chút. Hiện tại này vượt vực truyền tống trận, đã tập hợp 300 người, ở cửa hàng quản sự dẫn dắt đi, bọn họ đi rồi thời không đại trận vị trí khu vực. Thông thường mà nói loại này có thể vượt qua hơn 100 đại vực thời không cự trận. Quang chế tạo ra bộ này thời không trận, tiêu tốn đánh đổi đã là một bút của cải cách xu. Thậm chí mỗi một lần bắt đầu dùng, cũng cần hao tổn đại lượng tài nguyên. Bất quá 5 tháng dài đằng đẵng qua đi, thời không này cự trận đã là nên thương minh, kiếm lấy không ít của cải. Thời không này đại trận thật là kiếm tiền. Người lúc nào kinh doanh ra một bộ, chính là cây dụng tiền nha. Trương Lượng không nhịn được cô. Một người 300 cân hỗn độn bảo liệu, 300 người chính là 30.000 cân, vượt qua hơn 100 đại vực thành phẩm, chắc chắn sẽ không vượt qua 10.000 cân. Tính cả tầm thường giữ gìn phí dụng, bọn họ sẽ kiếm lấy dòng giã một nửa phí dụng. Bất quá Trương Lượng câu nói này rất rõ ràng bị người xung quanh nghe được. Nhất thời đưa tới một trận cười vang, rất nhiều người dùng xem thường ánh mắt dò xét bọn họ. Kinh doanh ra một bộ, bang này nhà quê thật cái gì cũng không biết, chỉ riêng này môn vượt vực thời không cự trận, năm đó nhưng là mười mấy vị trận đạo tông sư liên thủ. Tiêu tốn dòng giã thời gian mấy năm mới chế tác hoàn thành. Sơn giã chi nhân chính là sơn giã chi nhân, không có kiến thức, vị này quần áo hoa lệ nam tử càng là lắc đầu. Đều không muốn cùng bọn họ áp sát quá gần. Cảm thấy suối quẩy, Tô Viêm bọn họ bị vô tình khinh bỉ. Tô Viêm một trận bất đắc dĩ, thời không này đại trận, hắn xác thực có năng lực chế tác được. Thế nhưng tiêu tốn thời gian có chút rất dài, thậm chí trên đường ở trong, còn cần ở thời không tiết điểm bên trong. Bày ra trận đài, này không phải là ngoài miệng nói một chút liền có thể hoàn công. Tiêu tốn thời gian khá dài. Cần rất nhiều người lực quản giáo. Một khi trên đường phát sinh ngoài ý, nhà này cửa hàng cũng không chịu nổi tổn thất. Bang này nhà quê, cửa hàng quản sự mặt tối sầm lại. Cây dụng tiền, nếu không có hỗn độn tháp mở ra sắp tới, sao chuyện làm ăn như vậy hỏa bạo? Thông thường mà nói mở ra vượt vực truyền tống, đều cần chờ đợi mấy tháng tập hợp đầu người. Hơn nữa người bình thường mấy cũng sẽ không có nhiều như vậy. Đương nhiên tòa này thời không cự trận, xác thực vì bọn họ kiếm lấy không ít của cải. Vù, thời không đại trận đã mở ra, cự trận thiêu đốt, tỏa ra mênh mông thời không gợn sóng, trong phút chốc bao vây bọn họ, bắt đầu hướng về cái kế tiếp trận đài phương hướng vượt qua. Vượt vực trong quá trình xuyên qua không gian trận đài nhất thời yên tĩnh lại, bên trong tu sĩ đều nhắm mắt dưỡng thần. Nghe nói không? Một lát sau, có người đối với đồng bạn thấp giọng nói, đông ma xuất hiện. người ngay ở Đại Đạo Thành. Câu nói này để Yên Tĩnh Trận Đài nhất thời náo nhiệt lên. Đông Ma tiếng tăm rất lớn, thành danh thời đại cũng cực kỳ lâu đời. Bọn họ không nghĩ tới Đông Ma hiện tại ở Đại Đạo Thành. Lần này chúng ta đi Đại Đạo Thành, nhất định sẽ đụng tới một ít nhân vật trong truyền thuyết. Có người ánh mắt mang theo chờ đợi, nói rằng Đông Ma là ngoại vũ trụ tứ đại chư thiên chí tôn. Truyền thuyết lấy Đông Ma chiến lực cường hãn nhất, tứ đại chư thiên chí tôn. Có người nói thầm, để vùng không gian này ngắn ngủi vắng lặng, trong mắt của rất nhiều người đều có một vệt sùng kính. Cho dù là Chu Diệu Phù đều trong đôi mắt đẹp đều là lóe ra quý mến tâm ý. Nói đến tứ đại chư thiên chí tôn, bọn họ đều hồi tưởng lại biến mất hơn một năm Tô Ngoan Nhân. Một năm trước, Hỗn Độn Phế Khư có thể nói bởi vì Tô Ngoan Nhân rộng lớn hỗn độn đại địa mà run ba cái. Ở đoạn thời gian đó, phát sinh quá nhiều máu tanh sự kiện. Tô Ngoan Nhân, rất nhiều người hút vào khí lạnh, hơn nửa cũng sẽ đến. Có người nói Đông Ma thả xuống lời, có người để hắn chém giết Tô Viêm. Không biết là ai thỉnh cầu Đông Ma, nhưng là Tô Ngoan Nhân hiện tại hung uy cái thế, áp chế Đồng Đại Cường giả lờ mờ thất sắc. Đương nhiên Đông Ma cũng không yếu, hai đại cường giả một khi tao ngộ, khẳng định là long tranh hổ đấu. Đông Ma dĩ nhiên xuất hiện, có người để hắn đến giết ta. Ta cũng nghĩ mở mang, này Đông Ma rốt cuộc là nhân vật nào? Tô Viêm con mắt lành lạnh một mảnh, đồng thời cũng kinh ngạc, Đông Ma bị người sai khiến muốn tới chém giết chính mình. Chuyện này phát sinh thời gian cũng không lâu, hiện tại Đông Ma nên còn đang Đại Đạo Thành, hơn nửa cũng sẽ đi Hỗn Độn Tháp. Cũng không biết lần này Hỗn Độn Tháp mở ra, sẽ có hay không có người thu hoạch đại kỳ ngộ. Ta nghe lên gia tộc lão tổ nói, vũ trụ thay đổi, tiếp đó sẽ phát sinh rất nhiều không hợp thói thường sự tình. Nói không chắc Hỗn Độn Tháp sẽ bị người được đi. Toàn trường người nghị luận sôi nổi, Hỗn Độn Tháp đứng sững ở Hỗn Độn Phế Khư 5 tháng dài đằng đẵng. Thật sự có người có thể được sao? Đúng đấy, vũ trụ thay đổi, hoàn cảnh tu luyện cũng bắt đầu suy yếu. Thật không biết tương lai sẽ phát sinh những chuyện gì. Rất nhiều giấu ở trong hỗn độn, giấu ở trong đất hoang, giấu ở hung hiểm khu vực vũ trụ bí cảnh, nhiều lần xuất thế. Quãng thời gian này, trồi lên mười mấy cái vũ trụ bí cảnh. Này là cực kỳ sự kiện trọng đại, đã rộng khắp lưu truyền tới. Rất nhiều đỉnh phong đạo thống đều có cường giả trước đi dò bí. Nếu không có hỗn độn tháp mở ra sắp tới, như vậy những vũ trụ này trong bí cảnh mặt tất nhiên là chồng thi như núi. Rốt cuộc một ít đỉnh phong quần tộc người truyền thừa vật đã không thiếu hụt loại này tài nguyên tu luyện. Hiện tại, bọn họ đều là đang vì tiên táng địa làm chuẩn bị. Hiện tại không để ý tới những vũ trụ này bí cảnh. Huống hồ hỗn độn tháp sắp mở ra. Hiện nay Đại Đạo Thành, quần hùng hội tụ, thậm chí có trẻ tuổi thần vương xuất hiện, gây nên không nhỏ sóng lớn. Có lẽ mở ra một ngày kia, rất nhiều trong vũ trụ nhân vật huyền thoại sẽ liên tiếp lên sàn. Thậm chí, Tô Viêm cũng ở bọn họ ở trong, thám thính đến một ít liên quan với chuyện của hắn. Hắn nghe nói trong Đại Đạo Thành, có người đang tìm chính mình. Thậm chí thời gian đều nhanh quá khứ một năm, đối phương y nguyên không hề rời đi. Có người vẫn đang tìm ta. Tô Viêm trong mắt có một tia ánh sáng lạnh, sợ là một số kẻ thù. Hiện nay hắn coi trọng nhất chính là âm minh nhất tộc tuổi trẻ cường giả, tổ điện thần bí tổ thiên dấu ấn. Bọn họ sợ là đều cùng cấm kỵ hữu quan. Thời gian cực nhanh, vẻn vẹn một ngày một đêm, cự trận mang theo bọn họ vượt qua hơn 100 đại vực, đi đến chỗ cần đến. Chúng ta đến thật nhanh, rất nhiều người líu lưỡi. Tiếp đó nhanh nhanh rời đi vượt vực cự trận, bọn họ từ một nhà đại đạo thành cửa hàng đi ra. Trong giây lát này, Rất nhiều người sợ mất mật. Đại đạo thành, nếu như quần long hội tụ chi địa, các đại đường phố, thời khắc dập dờn các loại khủng bố gợn sóng. Có thật nhiều tu hành cường giả tu sĩ ở trong thành cất bước. Hiện nay đại đạo thành náo nhiệt tuyệt luân, thế hệ tuổi trẻ cường giả rất nhiều. Tòa thành này phóng thích mênh mông sinh mệnh tinh khí, giống như một cái vũ trụ to lớn hỏa lò đang thiêu đốt. Cùng Tô Viêm đồng hành đi tới nơi này tu sĩ trẻ tuổi đều tâm can sắp nứt. Đây chính là vũ trụ thiên kiêu hội tụ chi địa đại đạo thành. Thời khắc này bọn họ mới có thể sâu sắc lĩnh hội được tự thân nhỏ bé. Đúng là không đáng nhắc tới. Có thể từ loại này cách cục bên trong giết ra đến bá chủ tuổi trẻ. Tưởng thật là cường thịnh. Chu Diệu phù tâm sinh thán phục. Mênh mông đại thế. Các cường giả tập hợp. Thiên kiêu vô tận. Có thể từ này chúng sinh bên trong bộc lộ tài năng. Tưởng thật thuộc về cái thế bá chủ. Tô Viêm cũng phát hiện, hiện tại đại đạo thành so với dĩ vãng hội tụ cường giả nhiều mười mấy lần. Thậm chí cả tòa thành, lộ ra một loại khủng bố tinh khí thần. Tuyệt đối có không ít bá chủ tuổi trẻ hội tụ ở đây. Chờ đợi hỗn độn tháp mở ra. Đi, chúng ta đi trong thành đi dạo. Thiết Bảo Tài nhìn bốn phía. Nó vẫn là lần đầu đi tới đại đạo thành. Chuẩn bị kỹ càng tốt mở mang, mấy người các ngươi trước tiên đi, ta đi hỗn độn tháp đi một vòng. Tô Viêm con mắt xa nhìn phương xa, nói với bọn họ, không biết nó lúc nào mở ra. Đại ca, ta cũng chuẩn bị đi mua một ít đồ vật, ngươi dọc theo đường đi cẩn thận một chút, chúng ta đi thì đi hỗn độn tháp tìm ngươi, là đại lực cũng theo hai người bọn họ cùng đi. Tòa thành này hiện tại phong vân tụ tập, rất nhiều cửa hàng náo nhiệt không gì sánh được, dồn dập lấy ra ép đáy hòm thứ tốt, chờ đợi khách tới. Tô Viêm cũng không có cái gì muốn mua, hiện nay hắn bản mệnh chí bảo thành hình, cho dù là thật cần cái khác hy thế vật liệu tăng mạnh bản mệnh chí bảo. Đánh giá ở đại đạo thành không mua được loại này tài nguyên. Tô Viêm hướng về hỗn độn tháp phương hướng đi đến. Tòa tháp này khoảng cách đại đạo thành cũng không xa. Ngoài thành tuy rằng không thể so trong thành náo nhiệt, thế nhưng còn tương lai đến chỗ cần đến. Tô Viêm đã thấy phương xa người ta tấp nập đồ sộ hình ảnh. Hội tụ ở đây tu sĩ thực sự là quá nhiều. Hỗn độn tháp hấp dẫn khắp nơi tuổi trẻ cường già. Nó được khen là trong lịch sử binh khí mạnh nhất, đối với tu sĩ có chí mạng sức hấp dẫn. Cách thật xa, Tô Viêm đã thấy một tòa nguy nga mênh mông bảo tháp, cao không biết bao nhiêu trượng, chọc vào vũ trụ phần cuối, phảng phất xuyên qua thời không. Tháp thể cũng không biết có mấy tầng cao, nói chung nó quá hùng vĩ cùng mênh mông, đứng sừng sững ở bên trong trời đất. Vĩ đại như trời chủ, tràn ngập cổ xưa hỗn độn gợn sóng, tỏa ra một loại tuế nguyệt trần phong khí lưu. Tiểu tử, không ở trong thành chướng kiến thức, hiện tại liền chạy đi hỗn độn tháp làm gì? Cân nhắc âm thanh hiện lên, Tô Viêm con mắt nhìn sang, phát hiện trước chế nhạo bọn họ ăn mặc hoa lệ nam tử. Hắn cũng hướng về hỗn độn tháp đi đến. Thậm chí Chu Diệu phù bọn họ đều tụ chung một chỗ. Đầy đủ hơn 100 người. Rốt cuộc đều là đồng nhất đại vực tu sĩ. Ở đại đạo thành này, cũng được cho là quê hương người. Kết bạn mà đi gặp phải điểm sự cũng có thể lẫn nhau giúp đỡ. Tiểu tử này, không nhìn ta. Trên người mặc hoa lệ nam tử sắc mặt không lành. Phát hiện Tô Viêm vẻn vẹn nhìn bọn họ một chút một mắt. Liền bước lớn hướng về hỗn độn tháp đi đến. Một cái dã tiểu tử, để ý tới hắn làm gì? Một bên có người khuyên bảo, bọn họ ở đây nhân sinh không quen, căn bản không nghĩ gây chuyện thị phi. Tuy rằng ở bọn họ đại vực những người này đều là thiên tài, nhưng là ở đây thật cái gì cũng không bằng. Hoa lệ nam tử sắc mặt có chút khó coi, còn nói với Chu Diệu phù một câu: Diệu phù tiểu thư, lúc đó ngươi tốt bụng khuyên bảo hắn, nhưng là hắn ngược lại tốt, trọn vẹn không coi chúng ta là sự việc, chúng ta cũng không nhận thức hắn. Không cần sinh nộ, Chu Diệu Phù vẫn đang nhìn kỹ hỗn độn tháp, đối với những chuyện khác ngược lại không để ý. Chợt con mắt của nàng nhìn một chút hướng đi hỗn độn tháp hình bóng. Mơ hồ cảm thấy, cái thân ảnh này tựa hồ có chút vĩ đại. Chu Diệu Phù đều cảm thấy bị hoa mắt. Giờ khắc này Tô Viêm khí thế hơi tiết ra ngoài. Ở chỗ này ầm ầm sóng dậy. Hùng vĩ cực điểm người ta tấp nập ở trong. Tô Viêm hai mắt nhanh như tia chớp trong suốt. Bởi vì hắn mới vừa đi tới nơi này, liền bị một ánh mắt tập trung rồi. Ngươi đến rồi. Một bóng người đột nhiên nổi lên. Nhìn Tô Viêm, người phương nào? Có chút quen mắt, Tô Viêm con người hừng hực, phun ra hoàng kim thần mang, nhìn chằm chằm bóng người của hắn. Đây là một vị tuyệt thế đại địch, như một vị ma vương ở phục sinh, để vòm trời này đều âm trầm lại, khí thế khủng bố phân tán. Rất nhiều người trực tiếp sụi ngã xuống đất. Oanh, hắn cấp tốc vọt tới, như một viên rừng rực ma tinh ngang trời, nhằm phía đại địa phần cuối, đi tới Tô Viêm trước mặt. Tô Viêm suy đoán là đông ma, không nghĩ tới bọn họ liền như vậy tao ngộ rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.